Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2276, còn nhớ rõ hai lần kia không? Diệp Viễn nhìn xem Đường Ngọc Thừa, một mặt giật mình nói, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi thế mà bán ta. Đường Ngọc Thừa cười to nói, chẳng phải nói, ngươi sao lại thả ta rời đi? Thật là một cái ngu xuẩn, bị ta dăm ba câu liền lừa gạt đến. Diệp Viễn một bộ nhận mệnh biểu lộ, giận dữ nói, ai, ngươi cái này lại cần gì chứ? Đường Ngọc Thừa đắc ý nói, chỉ là ti tiện sâu kiến, ngươi cho rằng ta thực sẽ để ở trong lòng sao? Cái này thông thiên giới, sâu kiến nhiều lắm, ta biểu đệ đùa bỡn mấy cái sâu kiến, lại coi là cái gì? Nhưng là lão tử quỷ giết hắn, chính là xúc phạm thiên điều. Đường Ngọc Thừa có thể nói là thiên chi kiêu tử, hắn là hai đại thiên đế sở sinh, mà lại căn cốt cực dai, vừa ra đời chính là thiên tôn cảnh siêu cấp cường giả. Trong mắt hắn, thiên tôn cảnh phía dưới đều là sâu kiến, dạng này hoàn khố, như thế nào lại đem chỉ là thần quân cảnh sinh tử nhìn ở trong mắt. Đường Ngọc Thừa nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thiên tôn đỉnh phong tu vi, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Bản công tử nói cho ngươi, tại cha mẹ ta trước mặt, ngươi giống nhau là sâu kiến. Tấn Vũ Thiên Đế nhìn xem Diệp Viễn, ánh mắt lạnh lẽo nói, có nghe hay không? Thiên Đế trước mặt, hết thảy đều là sâu kiến. Tiểu tử, ngươi là chính mình tự sát, vẫn là phải bản đế động thủ. Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Đường Ngọc Thừa, cười nói, có thể trong mắt ta, ngươi cũng là sâu kiến đâu. Đường Ngọc Thừa nghe vậy cười to nói, sâu kiến thì như thế nào? Tại cha mẹ ta trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Diệp Viễn nhìn đồ đần một dạng mà nhìn xem Đường Ngọc Thừa, cười nói, còn nhớ rõ ngươi trước khi đi, ta đập ngươi hai lần không? Đường Ngọc Thừa biến sắc, kinh dị nói, ngươi hù dọa ta. Không riêng gì Đường Ngọc Thừa, Tấn Vũ Thiên Đế cùng Phượng Vũ Thiên Đế đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vô ý thức hướng Đường Ngọc Thừa nhìn lại. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Đồng, Diệp Viễn vỗ tay phát ra tiếng, đột nhiên vô số kiếm khí thấu thể mà ra. Đường Ngọc Thừa trực tiếp bị kiếm khí cắt thành vô số khối. Diệp Viễn hai lần kia là tại Đường Ngọc Thừa thể nội lưu lại kiếm khí bản nguyên, chỉ cần Diệp Viễn một phát động liền sẽ điên cuồng bộc phát. Chỉ là lấy Đường Ngọc Thừa thực lực, căn bản là không có cách phát giác thôi. Tấn Vũ Thiên Đế cùng Phượng Vũ Thiên Đế hai người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn xem một màn này. Con của mình cứ như vậy tại trước mặt bị giết, ngay cả thi thể đều đụng không ngay ngắn đủ. Lão tử quỷ cũng là một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Vậy mà ngay trước mặt Thiên Đế giết bọn hắn nhi tử. Hiện tại xem ra, Diệp Viễn cũng không phải là không giành thế sự. Có thể nếu tại Đường Ngọc Thừa thể nội gieo kiếm khí, vì cái gì không lấy này đến áp chế hai đại thiên đế? Hắn phát hiện, Diệp Viễn làm việc hắn căn bản là xem không hiểu a. Diệp Viễn lại là không để ý, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cười nói, xin mời hai vị đến đâu? Là muốn hướng hai vị lấy thứ gì? Đem lão tử quỷ thần hồn lạc ấn trả lại cho ta. Được chứ? Oanh, oanh, hai cỗ lực lượng đáng sợ, phảng phất lợi kiếm đồng dạng, bay thẳng Diệp Viễn, thần hồn lạc ấn. Hắc hắc, ngươi giết con ta, bản đế nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho, để tiết mối hận trong lòng. Phượng Vũ Thiên Đế the thế giọng nói gầm thét lên. Đường Ngọc Thừa là ưa thích trong lòng của nàng, Phượng Vũ Thiên Đế đối với hắn cưng chiều tới cực điểm, không nỡ để hắn ăn một chút thua thiệt. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn thế mà cứ như vậy giết hắn. Phượng Vũ Thiên Đế có thể nào không giận? Nàng tất cả lửa giận đều thả ở trên người Diệp Viễn. Kinh ngạc đằng sau, Tấn Vũ Thiên Đế đồng dạng là phẫn nộ tới cực điểm. Âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, tiểu tử, ngươi rất có gan, rất nhanh, ngươi liền sẽ hối hận đi vào trên cái thế giới này. Siêu, không đợi Tấn Vũ Thiên Đế xuất thủ, Phượng Vũ Thiên Đế đã thuấn di đến Diệp Viễn trước mặt. Đột nhiên một chưởng vỗ xuống dưới, đạo văn lấp lóe, năng lượng ba động khủng bố, để tất cả mọi người ở đây đều đột nhiên biến sắc. Thiên Đế cường giả nén giận một kích, uy lực đáng sợ đến bực nào. Tất cả mọi người coi là Diệp Viễn chết chắc, nhưng vào lúc này, hơn ngàn đạo phi kiếm bỗng nhiên bay ra, đáng sợ kiếm trận bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt, Phượng Vũ Thiên Đế liền bị kiếm trận vây khốn. Phượng Vũ Thiên Đế nén giận mà đến, lúc này lại là kinh sợ không thôi. Nàng bị nhốt trong kiếm trận, cái gì đạo văn, cái gì thiên địa uy áp, tại kiếm trận trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Bây giờ Diệp Viễn ẩn ẩn đã muốn đột phá cảnh giới tiếp theo, cơ hồ đứng ở hỗn độn cảnh đỉnh phong, vô luận thần nguyên hay là hồn lực đều nhảy lên tới một cái không thể đuổi kịp cao phong. Kiếm trận uy lực so với ẩn mạch thời điểm lại mạnh một mảng lớn. Khi đó, kiếm trận này còn có thể đại bại thần tộc cường giả. Huống chi chỉ là một cái thiên đế nhất trọng thiên. Theo người khác, thiên đế có lẽ thập phần cường đại, có thể ở trong mắt Diệp Viễn cũng liền có chuyện như vậy. Lão tử quỷ con ngươi đột nhiên co lại, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Viễn thực lực vậy mà đã có thể đối cứng thiên đế. Đây quả thực quá kinh người. Hắn rõ ràng chỉ có thiên tôn cảnh tu vi, lại có thể đối đầu thiên đế. Chính là Tiên Lâm đại nhân, so với hắn đến cũng kém xa tít tắp a. Lão tử quỷ ban sơ cảm thấy Diệp Viễn 2000 năm có thần quân đỉnh phong tu vi, đã là thiên phú kinh người. Thế nhưng là hắn phát hiện Diệp Viễn trưởng thành đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. 2000 năm, từ một cái quy khư cảnh tiểu tử trưởng thành là có thể đối đầu thiên đế cự phách. Loại chuyện này hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Viễn vì cái gì không thèm để ý chút nào Đường Ngọc Thừa thân phận. Bởi vì hắn hoàn toàn có thực lực này. Bên kia, Tấn Vũ Thiên Đế sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ nói, kiếm đạo bản nguyên, trận đạo bản nguyên, chỉ là hô hấp ở giữa công phu. Phượng Vũ Thiên Đế thế giới lĩnh vực liền bị Diệp Viễn kiếm trận áp xúc một mảng lớn. Không bao lâu, kiếm trận này liền có thể phá Phượng Vũ Thiên Đế phòng ngự. Đến lúc đó, Phượng Vũ Thiên Đế chỉ có thể là một con đường chết. Hắn chỗ nào sẽ còn do dự, quát to, phu nhân, ta đến giúp ngươi. Tấn Vũ Thiên Đế một cái dậm chân, lách qua kiếm trận, trực tiếp thẳng hướng Diệp Viễn bản tôn. Chỉ cần giết Diệp Viễn, kiếm trận tự nhiên tự sụp đổ. Chỉ là Diệp Viễn lại há có thể để hắn toại nguyện. Đột nhiên, trong kiếm trận một nửa phi kiếm rút về, trực tiếp đối mặt Tấn Vũ Thiên Đế. Song phương kịch chiến không ngớt, năng lượng kinh khủng, đánh cho chung quanh toàn bộ đều là mấp mô. Diệp Viễn một người đối đầu hai đại thiên đế, không chút nào e sợ, ngược lại có ẩn ẩn vượt trên hai người xu thế. Tấn Vũ Thiên Đế mang tới thủ hạ đã nhìn ngây người, tiểu tử không biết từ chỗ nào đụng tới này, thực lực không khỏi cũng quá cường hãn a. Tấn Vũ Thiên Đế lúc này có nỗi khổ không nói được. Hắn coi là Diệp Viễn chia binh tới cứu, lấy bọn hắn hai đại thiên đế lực lượng, tự nhiên có thể phá vỡ kiếm trận. Thế nhưng là, Diệp Viễn vẻn vẹn dùng một nửa phi kiếm, liền đem hắn cho khốn trụ. hắn xử xuất tất cả vốn liếng, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng cùng Diệp Viễn chiến thành ngang tay. Bất quá cũng may, Phượng Vũ Thiên Đế bên kia áp lực chợt giảm, trước mặt có thể ngăn cản kiếm trận, Diệp Viễn điều khiển kiếm trận, vẫn còn dư lực, thản nhiên nói, ta thả hắn đi, đã là đang cho hắn cơ hội, hết lần này tới lần khác hắn đưa tới hai người các ngươi. Vậy hắn chính là tại tìm đường chết, con không dạy, lỗi của cha, hai người các ngươi dạy dỗ con trai như vậy, chính mình cũng không khá hơn chút nào. Đã như vậy, vậy liền đưa các ngươi lên đường đi. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.